Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 501, trên trời rơi xuống vương phi, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Mộ Liên Thành là đại thịnh triều nhất, có vì cái gì tướng quân? Tuổi còn trẻ liền được phong làm chiến thần để chiến thần tự mình đem nguyên chủ mẫu thân đưa đến Vinh Vương phủ nhìn nữ nhi. Bản gia làm như thế, xem như cho đủ nguyên chủ mẫu thân mặt mũi chờ Cố Thiền Vũ biết nguyên chủ mẫu thân đến kinh thành, giật mình kêu lên. Nàng vốn chính là muốn để nguyên chủ phụ thân cùng bản gia nhiều hơn lui tới, để Mộ Liên Thành cũng nhiều chiếu cố một chút nàng cái này đường muội. Mộ Liên Thành đưa nguyên chủ mẫu thân đến thời điểm, tại cửa vương phủ phi thường trùng hợp gặp, muốn ra cửa thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Thanh Nguyệt. Trông thấy cao lớn khí khái hào hùng Mộ Liên Thành, Nam Cung Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hồng lên, cả người tỏ ra càng thêm xinh đẹp. Ti chức tham kiến công chúa điện hạ. Nhìn thấy Nam Cung Thanh Nguyệt, Mộ Liên Thành không kiêu ngạo, không tự ti cho Nam Cung Thanh Nguyệt hành lễ. Nghe thấy cái này là công chúa điện hạ, nguyên chủ mẫu thân liền vội vàng hành lễ. Không cần, không cần, mau dậy đi. Nam Cung Thanh Nguyệt không có ý tứ đi đỡ Mộ Liên Thành, nàng chỉ có thể đem nguyên chủ mẫu thân đỡ lên. Mộ Liên Thành đứng lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đứng ở một bên thư Noãn Noãn, trong mắt của hắn dừng một chút. Thư Noãn Noãn cũng nhận ra Mộ Liên Thành, nàng cười cười. Thật là đúng dịp, thế mà ở đây có thể gặp ngươi. Thư Noãn Noãn cùng Mộ Liên Thành là tại phiên chợ trên nhận biết, nàng giúp người cầm kẻ trộm thời điểm kém chút mất mạng, vẫn là Mộ Liên Thành ra tay cứu nàng. Mộ Liên Thành vẫn luôn đóng tại biên quan, nhưng là đoạn thời gian trước thụ thương trúng tên, cho nên trở lại kinh thành dưỡng thương. Ngày đó phiên chợ trên, Mộ Liên Thành cứu Thư Noãn Noãn về sau. Miệng vết thương trên người hắn lại bị vỡ, là Thư Noãn Noãn cho hắn băng bó, sau đó Mộ Liên Thành liền cảm mến. Đừng hỏi nàng Mộ Liên Thành vì mau sẽ cảm mến Thư Noãn Noãn, Cố Thiền Vũ biểu thị chính mình cũng thực mộng bức. Dù sao ngôn tình tiểu bạch thế giới, hết thảy kịch bản đều là như vậy, cầu huyết, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tẩu, ngươi biết Mộ tướng quân, Nam Cung Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn Thư Noãn Noãn, Hoàng Tẩu. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt đối Thư Noãn Noãn xưng hô, Mộ Liên Thành con ngươi xẹt qua một vệt liền hắn cũng không nói được thất lạc. Công chúa điện hạ gọi nàng Hoàng Tẩu, kia nàng, là Vinh Vương Vương Phi, lần trước ta nói cho ngươi cái kia ân nhân cứu mạng, chính là hắn a. Thư Noãn Noãn cười nhẹ nhàng nhìn Mộ Liên Thành. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm nay lại gặp mặt. Thư Noãn Noãn hướng Mộ Liên Thành ôm quyền, Mộ tướng quân phải không? Cảm tạ ngày đó Mộ tướng quân ân cứu mạng. Mộ Liên Thành đè xuống trong lòng dị dạng cảm xúc, hắn mắt cúi xuống, trầm giọng nói. Đây là ti chức phải làm, vương phi khách khí, cái gì nên hay không nên, người đã cứu ta, chính là ta ân nhân cứu mạng. Thư Noãn Noãn một bộ giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết thoải mái bộ dáng. Mộ Liên Thành trong lòng rung động, Cố Thiền Vũ, nhìn Mộ Liên Thành một mặt, nữ tử này thật không tầm thường, thật đặc biệt. Dáng vẻ, Cố Thiền Vũ liền muốn ha ha hắn một mặt. Thư Noãn Noãn cái này nữ chân heo quang hoàn cũng là không có người nào. Chỉ cần hơi biểu hiện một chút cùng nữ tử thời cổ đại khác biệt, nam chính cùng nam phối nhóm liền bị nàng cho mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Thanh Nguyệt cũng không có đi ra ngoài. Lưu tại vương phủ chiêu đãi Mộ Liên Thành, còn có nguyên chủ mẫu thân. Mộ Liên Thành mặc dù tính nguyên chủ nửa cái người nhà mẹ đẻ, nhưng là hắn lấy nam nữ hữu biệt lấy cớ, không có vào Cố Thiền Vũ sân, sau đó đi Thư Noãn Noãn sân. Thư Noãn Noãn phi thường cảm tạ ngày đó Mộ Liên Thành tại phiên chợ trên cứu được nàng. Cho nên để phòng bếp làm một trận phong phú cơm trưa, lưu Mộ Liên Thành tại nàng trong sân ăn cơm, tiếp khách còn có Nam Cung Thanh Nguyệt. Cách chương.